Kinh Tủng Trò Chơi, tác giả, Dạ Ỷ Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, phần 39, ta, Lâm Manh Manh bị Tả Dịch Hàm một hung, ủy khuất ba ba mà cúi đầu, Vãn Thượng Vưu Vi cánh tay, ta ngày thường liền thích như vậy xuyên sao, như vậy nhẹ nhàng tự tại một chút a, đã đến giờ. Đi, Lăng Tuần đối với Lâm Manh Manh quần áo hoàn toàn không đánh giá. Nàng tưởng tìm đường chết là chính nàng sự, phía trước cùng Hoắc Lãnh Sam nói điều kiện khi, chỉ nói mang cái này tân nhân tiến trò chơi, nhưng chưa nói mang nàng tồn tại ra tới. Đối với moi chữ loại sự tình này, Lăng Tuần cũng là một fan hảo thủ, ngồi ở đi trước tàu điện ngầm thượng, Vưu Vi không có thượng một lần như vậy bất an, có lẽ là lần này cùng Lăng Tuần là chính thức đội viên quan hệ. Nàng đáy lòng có so thượng một lần càng mãnh liệt tin tưởng cùng cảm giác an toàn. Tả Dịch Hàm cùng Lăng Tuần dựa gần ngồi ở đối diện. Đối với Lâm Manh Manh mạnh mẽ đáp lời một chữ đều không đáp lại. Này nhưng khổ Vưu Vi, bị nàng lôi kéo các loại làm nũng cầu xin, hy vọng có thể hảo hảo bảo hộ nàng. Ngoài miệng nhưng thật ra đáp lời, Vưu Vi tự biết nàng đều vẫn là tân nhân. Chỗ nào có thể thật sự chiếu cố hảo Lâm Manh Manh? Ở thời khắc mấu chốt, nàng sẽ trước cố hảo tự mình, tuyệt không có thể giống lần trước như vậy vì cứu Tiếu Hoán. Đem chính mình cấp hố, cũng may Tiếu Hoán không phải cái gì người xấu, sau lại cũng không lại xảy ra chuyện gì, nếu không nàng có thể hay không ngao đến trò chơi kết thúc đều là cái không biết. Vưu Vi là cái thích an tĩnh người. Có đôi khi nàng cảm thấy chính mình cùng Lăng Tuần, Tả Dịch Hàm rất giống, không có lời nói thảo luận thời điểm tình nguyện an tĩnh mà không quấy rầy người khác. Cũng không hy vọng bên tai có người vẫn luôn tất tất tất. Tỷ như, Lâm Manh Manh miệng từ thượng tàu điện ngầm sau liền không có đình quá. Ồn ào mà Vưu Vi rất nhiều lần tưởng đem nàng miệng cấp hồ thượng. Cũng may tàu điện ngầm rốt cuộc đến trạm. Ở giảm tốc độ một cái chớp mắt, Lâm Manh Manh đáy mắt sợ hãi nháy mắt phóng đại, lặng ngắt như tờ mà nhìn về phía bên ngoài phiếm lãnh quang địa thiết chạm mà ni kéo Vưu Vi tay. Không trực giác buộc chặt, Lâm Manh Manh mắt to bịt kín một tầng hơi nước, đáng thương hề hề mà nhìn về phía Lăng Tuần cùng Tả Dịch Hàm. Ta sợ hãi, hai người không có để ý tới, không tiếng động cùng nàng gặp thoáng qua. Không có được đến đáp lại Lâm Manh Manh lau nước mắt. Tiếp tục hướng Vưu Vi bán đáng thương. Vi tỷ, người sẽ chiều cố ta. Đúng không? Đi thôi, Vưu Vi chưa bao giờ đáp ứng không thể bảo đảm sự. Lâm Manh Manh nắm nàng góc áo. Tự cho là như vậy liền có thể không bị tách ra. Nhưng ở bước ra tàu điện ngầm nhập khẩu một cái chớp mắt. Vưu Vi cảm giác cánh tay một nhẹ. Lâm Manh Manh không thấy. Nàng tắc đang ở một gian rách nát vứt đi bệnh viện. Bốn phía cỏ dại mọc thành cụm, có một đống 3 mét cao tường vây vây quanh bệnh viện đại lâu. Bệnh viện cổng lớn mặt đất còn có một đạo sáng lên hoàng tuyến. Trước mắt tình huống rõ ràng ở chỉ dẫn nàng tiến vào bệnh viện bên trong. Vưu Vi sẽ không đi khiêu khích kia nói quỷ dị đường cong. Ánh đèn lờ mờ vứt đi bệnh viện lộ ra âm trầm trầm hàn ý. Đi ở trên hành lang còn có đối lưu thổi nhập phấn chấn tàn nhẫn mà xốc Vưu Vi đầu tóc. Làm nàng cả người không thoải mái. Giống như ở đi vào nơi này một khắc, chung quanh lại đột nhiên ngã phá vài độ. Hờ khép phòng bệnh cùng phòng khám bệnh môn bị gió thổi đến lung lay. Còn có lá khô trên mặt đất cọ sát thanh âm, đều giống quỷ quái lui tới trước điểm báo. Nàng ở lầu một nhìn không có phát hiện động tĩnh. Đánh bạo tiếp tục hướng lầu 2 đi, không nghĩ tới mới vừa gần nhất đến lầu 2, cuối cùng nghe được tiếng người, vẫn là một tảng lớn náo nhiệt động tĩnh, thanh âm là từ trung gian đại hội nghị thất truyền đến. Tựa hồ có người ở lớn tiếng gầm lên, cũng có người ở kiên nhẫn khuyên giải, Vưu Vi đại khái phân biệt một chút, bên trong ít nhất có không dưới 5 người, chờ đã đến trước cửa. Nàng phát hiện bên trong có gần 10 cá nhân, Vi tỷ, Lâm Manh Manh cũng ở nơi đó, vừa nhìn thấy nàng lập tức kích động mà nhảy tiến lên theo bản năng bắt lấy Vưu Vi tay. Vừa dứt lời, ở trong phòng hội nghị tất cả mọi người xem ra. ánh mắt mang theo mãnh liệt phòng bị cùng tìm tòi nghiên cứu. Nhìn chằm chằm đến Vưu Vi lông tơ đứng thẳng. Ở trong trò chơi, người chơi cũng có thể là uy hiếp. Trừ bỏ tổ đội Lăng Tuần cùng Tả Dịch Hàm, Vưu Vi bản năng thực bài xích bất luận kẻ nào chạm vào chính mình. Theo bản năng tránh thoát Lâm Manh Manh lôi kéo. Đặc biệt những người này cổ quái ánh mắt, nhất định cùng Lâm Manh Manh nhận thức chính mình có quan hệ. Vưu Vi đảo qua phòng, phát hiện Lăng Tuần cùng Tả Dịch Hàm đã tới rồi, chỉ là tránh ở góc không có ra tiếng. Ba người đối thượng tầm mắt một khắc, đều không có biểu lộ ra bất luận cái gì đáp lại. Nếu làm người biết được là thế giới hiện thực tổ đội tới, thực dễ dàng bị tán hộ người chơi nhằm vào. Không nghĩ tới Lâm Manh Manh cái này não tàn vội vã cùng Vưu Vi chào hỏi. Một chút bại lộ hai người bọn nàng là nhận thức, nguyên lai đều ở chỗ này à, liền ở hai người không khí lâm vào xấu hổ khi. Phía sau lại có người chơi tìm tới, đẩy ra Vưu Vi đi đến trong phòng, hấp dẫn mọi người chú ý. Lần này người chơi đều ở chỗ này sao? Một cái tóc ngắn nữ hài giơ tay đếm đếm, có 13 cá nhân, đinh. Trong phòng không biết nơi nào vang lên kiểu cũ đồng hồ báo thức thanh âm. Rằng có thật lâu, toàn bộ quá trình không ai nói chuyện, đều đang tìm kiếm thanh âm tới chỗ. Ở chỗ này, dựa vào cạnh cửa một người nam nhân cúi người đẩy ra một ít vứt đi vật. Nhặt ra một cái dính đầy cho bụi màu trắng đồng hồ báo thức. Các ngươi thu được trò chơi nhiệm vụ thông chi sao? Ỷ ở bên cửa sổ nam nhân hiếu kỳ nói. Ta như thế nào cái gì đều không có thu được, chẳng lẽ hệ thống hỏng rồi, ta cũng không thu đến, ngươi đừng sợ ta cũng là, hảo kỳ quái a, mồm 5 miệng 11 hồi sau. Nguyên lai sở hữu người chơi đều còn chưa thu được trò chơi nhiệm vụ. Vưu Vi còn tưởng rằng chỉ có chính nàng là cái trường hợp đặc biệt. Một đám người vây ở một chỗ, làm đơn giản tự giới thiệu sau. Đều đang chờ đợi hệ thống cấp ra nhắc nhở, thẳng đến sắc trời chuyển ám, đỉnh đầu ánh đèn phát ra tê tê thanh, lập lòe vài cái sau, rốt cuộc sáng lên, nhưng đèn điện không quá ổn định, thường thường lập lòe một chút, cấp trước mắt không khí bằng thêm vài phần quỷ dị cùng khủng bố. Lâm Manh Manh chôn đầu, yên lặng đi theo Vưu Vi bên người. Đáng thương hề hề bộ dáng còn chọc đến bên cạnh nam nhân cho rằng nàng là thân nhân. Lặp lại quan tâm, an ủi rất nhiều lần. Lần này tiến vào trò chơi tựa hồ không có thân nhân. Vưu Vi càng muốn đánh lên hoàn toàn tinh thần. Người chơi lâu năm so thân nhân tâm nhãn càng nhiều. Này đèn còn không bằng không có. Chợt lóe, quái dọa người. Thật giống như quỷ muốn ra tới giống nhau, nói chuyện đoàn tóc nữ hài kêu nhạc huyên. Đối với trước mắt âm trầm không khí không để bụng, còn có tâm tình oán giận, vừa thấy tựa như thân kinh bách chiến người chơi lâu năm mà ni uy. Người mẹ nó có thể hay không đừng dọa người, ta cảm giác không quá thích hợp thường tiến một cái cao cao gầy gầy đại nam nhân. Cư nhiên sợ tới mức xúc khởi bả vai, mắt nhỏ quay tròn mà loạn chuyển. Đinh, đặt lên bàn đồng hồ báo thức không lý do lại vang lên. Như cũ là vang lên thật lâu. Vưu Vi dưới đáy lòng yên lặng mà đếm một chút. Đại khái có 30 giây. Tiếng chuông sau khi kết thúc, mỗi người trong đầu đều thu được hệ thống tin tức. Chương 37 thần quái trò chơi nhiệm vụ một công bố. Liền có người thất thanh hỏi, mặt sau 1/3 là có ý tứ gì? Ngũ Khánh ghét bỏ mà cười lạnh một tiếng, nói, không đánh quá trò chơi sao? Này ý nghĩa có 3 cái nhiệm vụ, tồn tại làm xong trò chơi, chỉ là cái thứ nhất nhiệm vụ. Lúc sau còn có 2 cái chờ chúng ta, tình huống như vậy tựa hồ là lần đầu tiên gặp được. Mọi người đều có điểm kinh ngạc, khiếp sợ rất nhiều không khỏi cảm thấy bất an cùng sợ hãi. 3 cái nhiệm vụ. Lần này trò chơi khó khăn một chút so dĩ vãng cao hơn rất nhiều. Liền Vưu Vi từ trước đến nay không tồi tố chất tâm lý đều đã chịu ảnh hưởng. Chợt đến, trên bàn đồng hồ báo thức lại vang lên tới. Một đám người xoay người, phát hiện đồng hồ báo thức phía dưới đè nặng một chương màu trắng phong thư. Không ai đi chạm vào cái này đột nhiên xuất hiện đồ vật. Cuối cùng là một cái kêu Văn Khả Thiên người đánh bạo đi lấy lại đây. mở ra phong thư, bên trong một chương giấy, mở ra bãi ở trên bàn sau. Tất cả mọi người vây quanh đi lên, tin thượng yêu cầu bọn họ chơi một cái thần quái trò chơi. Vu Vi phía trước ở trên mạng cũng nhìn đến quá, trò chơi phương thức hòa khí phân đều thực quỷ dị. Rốt cuộc có thể hay không thú nhận không sạch sẽ đồ vật nàng cũng không xác định. Chỉ là, ở kinh tủng trong trò chơi, lại là ở vứt đi hoang vu bệnh viện, các loại tìm đường chết bối cảnh đều tê, liền kém một đám tìm đường chết người. Tờ giấy cuối cùng còn có 13 cái con số, từ 1 đến 13, tựa hồ là vì cho bọn hắn rút thăm dùng, Văn Khả Tiên thật cẩn thận đem 13 cái con số xé mở. Xoa thành 13 cái tiểu đoàn, ý bảo mỗi người từ giữa lấy một chương, ở rút ra trình tự khi, Lâm Manh Manh sợ tới mức tay đều ở run, một cái cơ hồ không có gì trọng lượng tờ giấy nhỏ nàng cư nhiên thiếu chút nữa lấy không xong. Mở ra trong tay nhăn rúm gió tiểu trang giấy, Vu Vi trình tự là 10, Lăng Tuần cùng Tả Dịch Hàm đứng chung một chỗ, như là vì cùng Vu Vi trao đổi tin tức. Hai người cố ý phóng đại nói chuyện thanh âm ni ta là 6, Tả Dịch Hàm nói. Lăng Tuần, ta là 2, ở như vậy trong trò chơi, con số càng dựa trước, tương đối an toàn xác suất cũng sẽ càng cao, ít nhất quỷ sẽ không ngay từ đầu liền ra tới toàn diệt bọn họ. Lăng Tuần vận khí thật sự là hảo, cư nhiên trừ chúng mọi người đều muốn con số, ta là 12, Lâm Manh Manh thanh âm gần như vặn vẹo. Bắt lấy Vu Vi khóc sướt mướt, Vi Vi tỷ, ta có thể hay không cùng ngươi đổi một chút, ta sợ quá, ta không nghĩ ở đếm ngược cái thứ hai a, ở trong trò chơi ai cũng không biết quyết định của chính. Mình sẽ mang đến cái gì hậu quả, biện pháp tốt nhất chính là vâng theo trong lòng đệ nhất trực giác. Vu Vi căn bản không tính toán cùng Lâm Manh Manh đổi. Ta không nghĩ đổi, không màng Lâm Manh Manh cầu xin. Vu Vi nắm chặt tờ giấy thái độ kiên quyết mà nhìn chằm chằm nơi khác. Lăng ca, có thể hay không? Thấy Vu Vi không đáp ứng, Lâm Manh Manh lại thử nhìn về phía một cái khác hy vọng. Không được, Lăng Tuần trực tiếp cự tuyệt, không đợi Lâm Manh Manh hướng chính mình mở miệng, Tả Dịch Hàm cũng hung ba ba mà nói, ta cũng không đổi, bị ba người nhất trí cự tuyệt. Lâm Manh Manh đôi mắt một chút đỏ. Nước mắt ngăn không được mà đi xuống lạc, nhưng nàng lại sợ bị bọn họ chán ghét, chỉ có thể yên lặng mà khóc, thường thường sát hạ nước mắt, bày ra một bộ nhận hết ủy khuất lại đáng thương vô cùng bộ dáng. Bất quá nàng bán đáng thương bán sai rồi người, Vu Vi đối với chính mình nhận định sự cũng không thay đổi. Mà Tả Dịch Hàm cùng Lăng Tuần là có tiếng ý chí sắt đá. Càng sẽ không bởi vì Lâm Manh Manh vài giọt miêu nước tiểu mềm lòng. Mỹ nữ, ngươi tưởng đổi hào sao? Một cái mang mắt kính nam hài đi lên trước, thoạt nhìn 20 tuổi không đến. Trên người có nồng đậm văn nhã phong độ trí thức. Đúng vậy, ngươi muốn đổi sao? Lâm Manh Manh vừa nghe, tràn ngập hy vọng mà quay đầu lại. Trong ánh mắt lấp lánh sáng lên, đổi a, nói. Kia nam hài liền phải đem chính mình giấy đoàn đưa cho Lâm Manh Manh. Nàng dò ra đi tay một chút định trụ. Hồ Nghi hỏi, ngươi là nhiều ít hào? Ngoặc kép, 13, Lan, Lâm Manh Manh sắc mặt trong phút chốc thay đổi. Một phen đoạt lại chính mình giấy đoàn. Còn sinh khí mà đạp kia nam hài một chân. Nàng tưởng đổi đến cẳng phía trước, mà không phải từ 12 biến thành 13. Vu Vi nhớ rõ kia nam hài kêu Đường Ngôn Nhĩ, tên nhưng thật ra rất êm tai, không nghĩ tới cư nhiên nhìn như thành thật bộ dáng, cư nhiên thiếu chút nữa đem Lâm Manh Manh cấp hố, bị đạp một chân sau. Đường Ngôn Nhĩ nói thầm vỗ vỗ trên người cho bụi, nhéo chính mình 13 hào ngoan ngoãn nhận mệnh, liền đang xem Lâm Manh Manh cùng Đường Ngôn Nhĩ làm ầm ĩ khi. Lăng Tuần tìm người thay đổi một cái hào. Nhéo trong tay giấy đoàn một lần nữa trở lại Vu Vi trước mặt. Văn Khả Tiên ở xác định tất cả mọi người đều chuẩn bị tốt sau. Vỗ vỗ tay nói, phiền toái đại gia căn cứ chính mình trừ đến con số đứng chung một chỗ. Trình tự đừng rối loạn a, nhận rõ chính mình trước sau là ai. Đợi lát nữa trò chơi khi trình tự chính là như vậy, một đám người đầy đầy ồn ào xếp thành hàng sau. Vưu Vi phát hiện Lăng Tuần cư nhiên đứng ở chính mình mặt sau. Ngươi chạm sai rồi, ngươi là Hai Hào, nàng vỗ vỗ Lăng Tuần cánh tay. Ở hắn bên tai nhỏ giọng nhắc nhở, Lăng Tuần không nói chuyện, giơ lên trong tay triển khai trang giấy. Mặt trên rõ ràng viết 11, an toàn nhất Hai Hào biến thành 11, Vưu Vi không hỏi tất yếu, nàng nháy mắt lĩnh hội đến Lăng Tuần làm như vậy mục đích. Hết chương.